thời gian không còn sớm nữa, lỡ dở nửa ngày rồi, ta cũng nên về thôi. Vệ Linh Nhi nhìn sắc trời một cái rồi nói. Cố Hoài Du gật đầu, tâm tư đã đi xa rồi. Hiểu lầm này sâu đến mức, chỉ e là không bao giờ có thể giải thích hết. Cẩn thận Đức Phi, tối nay đừng ra khỏi lều. Vệ Linh Nhi thấp giọng nói một câu, xoay người qua, bước chân chững lại. Sau này nếu như có phiền phức gì, cứ đến tìm ta. Bóng trăng treo trên cao, ánh sáng lạnh lẽo khiến đất trời như nhuộm một tầng khói trắng, sao giăng đầy trên bầu trời. Lều trong bãi săn thắp lên những ngọn nến lập lè, khóm lửa vẫn còn đang cháy sáng. Thị vệ mang theo đao đi canh bên ngoài. Bước chân chỉnh tề dần dần đi đến, Tôn Thần Y đặt một cái chén bạc lên bàn. Con dao nhọn dài cỡ ngón trỏ lóe lên tia sáng lạnh dưới ánh nến. Sau khi châm một ngọn nến mới lên, ông mới đưa tay ra. Cái vòng. Cố Hoài Du đưa mắt, Lục Chi bước lên trước hai bước, đặt cái vòng mà nàng đã lấy xuống từ lâu vào trong tay Tôn Thần Y. Tôn Thần Y siết cái vòng soi dưới gần ánh nến một hồi lâu, trên thân vòng rộng không đến một ngón tay, có những cành cây quấn quanh. Trong đó hoa nở rộ hoặc he hé điểm xuyến trên đó. Màu ngọc lam và men pháp lan làm chính. Viền cánh hoa được mã bằng nét vàng. Màu cánh hoa hồng nhạt đến nhụy hoa thì dần đậm hơn. Nhiều viên đá quý được khảm nạm trong đó. Thủ công tinh tế, khá là quý trọng. Cố Hoài Du sắp lại gần mà nhìn. Chất men mịn phẳng, không nhìn ra được điều gì. Nàng không tin. Đức Phi chỉ đơn giản là tặng cho nàng cái vòng như thế thôi. Nếu như có điều gì kỳ lạ, nhất định sẽ giấu rất kỹ. Không dễ dàng bị người khác phát hiện ra như thế. Thứ này không giống như là mới làm. Tôn Thần Y cải cái chốt ra nhìn kỹ, cao mày nói. Đã khá lâu rồi. Sư phụ có nhìn ra điều gì bất thường không? Cố Hoài Du hỏi. Tôn Thần Y đưa lên mũi ngửi ngửi, vẫn không có mùi gì lạ. Ông cho rằng nơi dễ động tay động chân nhất chính là kiểu dáng và chốt vòng. Nhưng mà soi dưới ánh nến một hồi lâu, vẫn không thấy có gì kỳ lạ. Tôn Thần Y lắc lắc đầu. Tạm thời chưa phát hiện gì. Lục Chi nghĩ một lát, lại dời một ngọn nến qua. Có khi nào là chiếc vòng này rỗng, bên trong nhét thứ gì đó. Tôn Thần Y đang cân thử, lại cầm lên bàn gõ mấy cái, lắc đầu. Cầm trong tay khá nặng, không giống như là rỗng. Vậy có khi nào là lúc đút cái vòng này thì thêm thứ gì đó vào? Ví dụ như là trộn lẫn trong mấy màu trên này. Lục Chi lại nói. Không thể. Yêu cầu đối với chất liệu và nhiệt độ khi đút pháp lan vô cùng cao. Nếu như nguyên liệu có tạp chất, thì màu sắc sẽ không thuần, không đúng màu. Còn chưa nói xong, trong đầu Tôn Thần Y lóe lên. Nhìn về phía Lục Chi, cười nói, thông minh đó, sao ta lại không nghĩ đến chứ? Lục Chi nhìn Cố Hoài Du một cái, mặt đầy nghi hoặc, nếu như không phải là rỗng, lại không có thêm thứ khác vào, vậy thì sao lại khen nàng thông minh? Tôn Thần Y cầm lấy con dao tinh xảo ở bên cạnh lên, hỏi, không để ý nếu ta cạy ra một chút chứ? Cố Hoài Du nói, cứ tự nhiên. Vòng pháp lan đặt làm ở kinh thành rất nhiều, dù sao thì nàng cũng không tính đeo chiếc vòng này. Sau khi về kinh thì đặt một cái giống y vậy là được. Tôn Thần Y cầm lấy con dao, dựng đứng cái vòng lên, mũi dao nhọn cà cà qua lớp men màu sắc. Sau khi cạo ra một mảnh nhỏ, lại dùng dao nhọn hất lên. Sau khi đặt lên ngọn lửa một lát thì bỏ vào trong bát. Lấy nước ra đây. Nước lạnh đổ vào chén. Phần men bị tản ra, nổi dần dần lên mặt nước. Dần không thấy một chút nào hết, giống như là những vẻ sáp trên chân ruồi. Tôn Thần Y vẫy tay với Cố Hoài Du. Qua đây nhìn đi, cũng may là Lục Chi nhắc nhở ta mới nhớ ra. Kỹ thuật đút pháp lan của tiền triều không cao. Lúc đút xong thường hay để lại rỗ trên bề mặt. Mỗi một khi xuất hiện hiện tượng này, thì thợ sẽ dùng thạch sáp bôi hòa vào trong bột phấn để cứu chữa. Đổ vào trong những cái rổ đó. Rồi lại mài đi mài lại khắc hoa văn lên. Vừa nãy ta còn đang nghi ngờ. Cái chốt phòng này nhìn có vẻ đã lâu lắm rồi. Tại sao mà men lại sáng bóng như thế? Bây giờ xem ra là sau khi đúc men xong thì lại bôi lên một lớp nữa để che đi những khuyết điểm trên đó. Cố Hoài Du hiểu ra. Ý của người là những thạch sáp được đắp vào này bị trộn lẫn thứ khác. Rất có khả năng. Nếu không như thế thì bà ta đâu cần phải thoa lên một lớp ngoài lớp men chứ. Tôn Thần Y lấy một cây kim châm bạc, đặt vào trong chén. Một lát sau lấy ra sôi dưới ánh nến, dùng tay xoa xoa nước dính trên châm. Sau khi đặt lên mũi ngửi thì trầm giọng nói. Cái vòng này ta mang về cất đã. Trong này thêm thứ gì vào? Ta còn phải xem kỹ hơn. Cố Hoài Du gật gật đầu. Vậy thì nhờ vào sư phụ rồi. Tôn Thần Y thu cái vòng về. Chuyện này con cứ coi như không biết trước. Đợi ta tra rõ rồi tính sau. Chắc là hôm nay người cũng thấy rồi. Trong tay cầm mỹ nhân cũng có một cái y như của con. Cũng không biết là nàng ta đeo bao lâu rồi. Trên mặt Tôn Thần Y lóe lên tia chần chừ. Một lát sau, lại thở dài một hơi, thấp giọng nói. Chuyện khác con đừng lo. Tranh đấu trong hậu cung cũng sẽ không liên lụy đến con được. Cố Hoài Du gật đầu, thấp giọng nói. Con biết, con chỉ là lo. Hiện nay cầm mỹ nhân đang có thai. Nếu như xảy ra chuyện, không biết là sẽ gây ra họa lớn đến mức nào nữa. Tôn Thần Y nghĩ một lát, vẫy tay với Cố Hoài Du, đợi nàng đến gần một chút rồi mới dùng giọng mà chỉ có hai người có thể nghe được nói. Hôm nay ta nhìn, cũng không chắc lắm. Nói chung sau này con gặp nàng ta tránh được bao xa thì tránh. Cố Hoài Du gật đầu, khóe mắt liếc thấy một con thỏ trắng muốt chạy vào, dọa cho Hồng Ngọc đang đứng canh ở cửa giật mình một cái. Tôn Thần Y vội vàng hất chén nước kia xuống đất. Cố Hoài Du lại nhìn kỹ hơn. Đó chẳng phải là con thỏ mà cầm mỹ nhân được hoàng thượng ban cho sao? Vừa mới dặn Lục Chi dời ngọn nến đi, thì một tiểu cung nữ liền vén màn bước vào. Sao ngươi lại chạy đến đây rồi? Nàng xách con thỏ lên, cúi cúi người với Cố Hoài Du. Đa tạ Cố tiểu thư. Cố Hoài Du cười cười. Đa tạ ta làm gì? Cung nữ cúi người nói. Con thỏ này có duyên với người, liên tục chạy đến gặp người hai lần. Nếu như không phải người ở đây có khi nó đã bị ai đó lột da rồi. Vẫn mong Cố tiểu thư đi cùng với nô tỳ một chuyến. Cầm mỹ nhân nhất định trọng thưởng. Lý do này quá miễn cưỡng. Lều của nàng cách lều của cầm mỹ nhân rất xa. Đang yên đang lành con thỏ sao lại có thể chạy đến chỗ nàng được chứ? Cầm mỹ nhân có lòng tìm nàng, không biết là tại sao nữa. Lặng lẽ đưa mắt với Lục Chi, Cố Hoài Du nói. Vậy thì đi thôi. Cung nữ ôm con thỏ dậy, cười xoay người đi, bước ra ngoài trước một bước. Cố Hoài Du rủ mắt đi theo phía sau. Đến khi Hồng Ngọc vén màn lên, một ngọn gió thổi đến, cả người Cố Hoài Du lắc lư, loạn choạng mấy bước rồi ngất sang một bên, được Lục Chi nhanh tay nhanh chân đỡ kịp. Tiểu thư, Lục Chi nửa ôm Cố Hoài Du, khóc nói. Tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ. Sau khi tiểu cung nữ thấy nàng kêu lên một tiếng, vội vàng xoay người lại. Lục Chi lúc này đã ôm đầu Cố Hoài Du vào trong lòng mình. Cố tiểu thư bị sao vậy? Ngay ra một hồi, tiểu cung nữ mới hỏi. Lục Chi vừa khóc vừa nói. Đều trách nô tỳ. Hôm nay chưa đến giờ mẹo thì tiểu thư đã dậy để chuẩn bị. Đến nước cũng chưa uống được một ngụm, lại không quen ngồi xe ngựa. Chóng mặt một hồi lâu mới đến nơi. Buổi tối cũng chưa dùng bữa. Cả người vốn đã yếu ớt. Nô tỳ. Tiểu cung nữ nghi ngờ nhìn về phía Lục Chi, đang tính nói chuyện, thì Lục Chi đã cuốn lên. Hồng Ngọc, mức hoa quả mà đại phu dặn tỷ mang theo đâu? Nhanh, nhanh lấy cho tiểu thư. Hồng Ngọc lập tức phản ứng lại, vỗ vỗ lên mặt mình. Đều trách ta hết, vậy mà lại quên mất. Nói xong liền vội vàng chạy vào trong lều. Tôn Thần Y mang gương mặt của Lâm Ma Ma chạy đến, đầu mày cao lại thành một nhúm, run rẩy mà nói. Đây là bệnh cũ nhiều năm của tiểu thư, nhất định là quá mệt mỏi, lại tái phát rồi. Cô nương này, mong cô nương về bẩm báo với cầm mỹ nhân. Mong cầm mỹ nhân tha thứ cho, Trong lều rối thành một nùi, Lục Chi đột nhiên bế bổng Cố Hoài Du lên sải bước về phía giường. Sau khi đặt người lên giường, thì lại nhìn cung nữ mà khóc lóc ỉ ôi mấy tiếng. Tiểu cung nữ vốn chỉ cũng có nghe nói vị Cố tiểu thư này, bởi vì thân thể không được khỏe, mà đưa ra ngoài nuôi dưỡng. Bây giờ thấy sắc mặt ba người đều hoảng loạn. Lục Chi thì nước mắt nước mũi tùm lum, nhìn có vẻ không giống như là giả, nên chỉ đành thở dài một hơi. Nếu đã như thế, vậy thì thực sự là quá đáng tiếc rồi. Cố tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong, liền ôm thỏ bước ra ngoài. Lục Chi vẫn còn đang khóc lóc. Hồng Ngọc lấy mứt hoa quả ra, đút vào trong miệng nàng một miếng y như thật, rồi lại bận rộn một phen. Tôn thần y bước đến bên ngoài cửa nhìn một cái, bóng dáng tiểu cung nữ đã đi khá xa, xoay người lại nói. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Cố Hoài Du hít một hơi, xém chút là bị mứt hoa quả nghẹn chết rồi. Khi nãy Lục Chi che mặt nàng ôm chặt cứng trong lòng, thật sự là quá bức bối. Khuya như vậy rồi, nàng ta tìm tiểu thư làm gì? Hồng Ngọc hỏi. Cố Hoài Du nuốt nguyên miếng mứt xuống, nhẹ giọng nói. Tóm lại là chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Tuy là nàng không hiểu vị cầm mỹ nhân này, nhưng hôm nay vừa nhìn đã có thể nhận ra. Được sủng mà kêu dùng trên người nàng ta là thích hợp nhất. Phân vị còn thấp mà đã dám không xem ai ra gì rồi. Mới vừa có thai đã vội ra uy khắp nơi, nói là hoàng tử, hoàng thượng thì vui vẻ rồi. Nhưng mà mỗi một người trong hậu cung có ai mà không phải là một sự tồn tại tàn nhẫn. Lặng lẽ lấy mạng nàng ta cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hơn nữa, cho dù không có động thủ với nàng ta, thì ai dám bảo đảm sẽ là một hoàng tử chứ? Nếu như đủ tháng sinh ra không phải là hoàng tử, bởi vì nàng ta lớn tiếng tuyên bố, nên hoàng thượng lúc đó hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Nếu như là hoàng tử, thì hiện tại hoàng hậu đang không có con, sao lại cho phép một mỹ nhân nhỏ nhoi như nàng ta nuôi lớn chứ? Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, nàng ta còn tạo ra nhiều kẻ địch cho mình như thế. Nhìn thế nào cũng không giống như là một người biết suy nghĩ. Cố Hoài Du cũng không sợ chuyện hôm nay sẽ khiến nàng ta đối đầu với nàng. Dù sao thì, nàng ta có thể sống được bao lâu còn chưa biết được. Hoặc là còn không kịp đợi cầm mỹ nhân làm gì, thì Đức Phi đã động tay trước rồi. Cố Hoài Du thở dài một hơi nói. Tắt đèn đi. Tiếng côn trùng mùa hè nằm trong bụi cỏ vang lên. Trong lều Đức Phi chỉ còn một ngọn đèn. Dưới tấm màn nặng nề, Đức Phi chỉ mặc một cái áo trong. Chân trần đứng trên mặt đất. Bên cạnh có một lão bà ăn mặc kỳ lạ. Trên đầu đội khăn đen. Trong tay cầm một cây thuốc đang cháy. Hôi xung quanh người Đức Phi. Khói lửa bốc lên. Đức Phi bị sặc đến mức cả mặt đỏ hết lên. Đợi cho đến khi lão bà đốt xong thuốc trên tay, mới nhịn không nổi mà bịt miệng nói. Thứ này còn phải đốt bao lâu nữa? Lão bà toét miệng ra. Hàm răng đen lại lóe lên ánh xanh, kết hợp với làn da như vỏ cây khô của bà ta. Nhìn vào có chút đáng sợ. Giọng của bà ta thấp và khàn, giống như là rắn đang khè khè. Độc trên người nương nương, tạm thời vẫn chưa tìm thấy nguồn gốc. Chỉ đành áp chế như thế này. Nếu như dừng, thì phản phệ lại càng đau hơn. Còn đau hơn lần trước nữa. Lớp mặt nạ dịu dàng của Đức Phi rách toạc ra, lộ ra sự oán độc u ám bên trong. Vậy thì ngươi mau tìm đi. Phụ gia nuôi ngươi nhiều năm như thế là để làm gì chứ? Độc này không phải là do chính ngươi chế ra sao? Sao bây giờ ngươi lại nói với ta là không có cách giải? Cổ họng lão bà giống như là bị viêm mà khò khè hai tiếng, đôi mắt xếch lên, lộ ra trong mắt tối đen. Độc bị người khác thay đổi, nương nương người cũng biết, thế gian này có trăm ngàn loại độc, thuốc này được chế kỹ lại phức tạp. Nếu như thêm hoặc thay đổi một hoặc hai vị thuốc, muốn tìm ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Thật sự là không phải người của ngươi làm. Loại độc này là do lão bà trước mắt đích thân chế ra. Tất cả các phương thuốc đều nằm trong tay bà ta. Nếu như không phải là bà ta hạ độc, thì Đức Phi không nghĩ ra là còn ai biết nữa. Lão bà lắc đầu. không phải? Lão thân cũng rất muốn biết là ai có bản lĩnh như vậy. Nếu như bắt được, nhất định sẽ đích thân đi gặp kẻ đó. Đang nói, thì màn bị tỉnh thu cô vén lên. Bà ta bị sặc phải ho một tiếng, vội vàng nín thở lại, cúi người nói. Nương nương, nhị hoàng tử đến rồi. Ánh mặt trời buổi sớm kéo dài ra, chiếu rọi khắp nơi. Sau đó thêm một tiếng hiệu lệnh của quan tư lễ. Tiếng trống kèn rộn ràng vang lên xa xa từ ba phía của bãi săn. Thú vật trong rừng chạy tán loạn. Hoài đế cưỡi ngựa đi trước. Sau khi lắp cung bắn một mũi, thì cuộc thi săn chính thức bắt đầu. Trong rừng rậm, từng lá cờ bay phấp phới. Các công tử quý tộc và đại thần đều đồng loạt cưỡi ngựa qua, muốn cố gắng bắt được mãnh thú đầu tiên, từ đó thể hiện bản lĩnh của mình. Ngày đầu tiên bắt đầu nên cuộc đi săn khá là kích động, hơn nữa còn khá là nguy hiểm, cho nên đa số nữ quyến đều ở lại trên khán đài xem. Tống Thời Cẩn mặc y phục màu đen, ngồi cưỡi trên lưng ngựa, nhưng đến khi gần xuất phát, lại quay đầu lại, vội vàng liếc một cái về phía khán đài trên cao. Ánh nhìn dần dần chuyển động rồi mới quất ngựa đi. Cố Hoài Du đứng bên cạnh lão phu nhân, lúc ngẩng đầu lên liền có thể thấy được Vệ Thanh Nghiên lập tức đứng thẳng dậy. Bàn tay hoa lan chỉ siết chỉnh lại cây trăm ngọc bên tóc mai. Mang tay nàng ta đã đỏ ửng hết lên. Phù Nhã bên cạnh nàng ta lặng lẽ sáp lại gần, thấp giọng nói. Tống đại nhân khi nãy hình như là cố ý quay đầu lại nhìn người đó. Sóng mắt Vệ Thanh Nghiên xoay tròn. Trong lòng giống như là được ăn mật vậy, yêu kiều nói. Nói bậy bạ gì đó, không có đâu. Phù Nhã cười nói. Quý nữ trên cả cái khán đài này, chỉ có người là xinh đẹp nhất. Thậm chí cả nữ tử cũng muốn nhìn thêm vài cái. Tống đại nhân không nhìn người thì nhìn ai đây? Ý cười trong đôi mắt Vệ Thanh Nghiên càng nhiều hơn, nũng nịu nói. Ngươi nhỏ tiếng chút. Khóe môi Phù Nhã càng cười lớn hơn. Nàng ta biết là mình nói như thế sẽ khiến cho Vệ Thanh Nghiên vui vẻ. Từ lúc mối quan hệ của nàng ta và Vệ Thanh Nghiên dần trở nên thân thiết hơn, thì có thể thấy là bước đi này của nàng ta là vô cùng chính xác. Dưới sự chèn ép như có như không của Hoàng thượng, phủ đại tướng quân mấy năm gần đây dần dần mất đi uy phong năm xưa. Nếu như muốn bước về phía trước thêm bước nữa, thì nhất định phải phò tá một vị trữ quân lên làm vua. Nhị hoàng tử đương nhiên sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên rồi. Phù gia có ý chọn một tiểu bối ra gả cho nhị hoàng tử. Lựa chọn có rất nhiều, không nhất định sẽ là Phù Nhã. Nàng ta chỉ đành kéo gần quan hệ với Vệ Thanh Nghiên, mới có nhiều cơ hội vào cung, quen biết với nhị hoàng tử, trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Vệ Thanh Nghiên thích Tống Thời Cẩn đã chẳng còn là bí mật gì ở Thịnh Kinh nữa rồi. Nhưng mà bởi vì thái độ của Tống Thời Cẩn, nên không ai dám nhắc chuyện này trước mặt Vệ Thanh Nghiên. Phù Nhã sau nhiều lần thăm dò thử, thì dần dần tìm được bí quyết. Khen Vệ Thanh Nghiên đẹp, nàng ta vui. Nếu như trong chuyện đó còn có thể nói mối quan hệ giữa nàng ta và Tống Thời Cẩn thân mật một chút, thì nàng ta sẽ càng vui hơn. Ta chỉ là nói thật lòng thôi mà. Nếu như ta là nam tử, nguyện vọng lớn nhất đời này của ta chính là cưới ngươi về nhà giấu đi, không cho ai dòm ngó cả. Vệ Thanh Nghiên liếc nàng ta một cái, cười mà chạy đến bên che miệng nàng ta lại. Càng nói càng không ra gì rồi. Phù Nhã hơi né đi, Vệ Thanh Nghiên liền thấy được Cố Hoài Du đứng sau lưng mình, sắc mặt lập tức đen lại. Mới nãy ánh nhìn của Tống Thời Cẩn đúng là dừng lại ở chỗ nàng ta. Thậm chí còn cười sáng lạng với nàng ta nữa kìa, khiến cho lòng nàng ta nhảy loạn cả lên. Bây giờ nhìn thấy Cố Hoài Du, tâm trạng liền không tốt nữa. Nàng ta không chắc là Tống Thời Cẩn cười với nàng ta, hay là cười với Cố Hoài Du nữa. Nàng ta hy vọng là mình, nhưng mà trong lòng lại có một giọng nói không ngừng nói với nàng ta, là ngươi tự mình đa tình thôi, người mà người ta nhìn căn bản là chẳng phải ngươi. Phù Nhã đang cười, thấy mặt Vệ Thanh Nghiên đột nhiên đen lại mà nhìn sang bên cạnh. Ánh nhìn lập tức chuyển qua. Cố Hoài Du đang mặc một bộ y phục cưỡi ngựa màu đỏ, vừa đúng lúc cũng nhìn qua, cười với nàng ta. Những lời mà Đức Phi khen nàng hôm qua vẫn còn trong đầu Phù Nhã. Thậm chí bà ta còn muốn ban hôn cho Cố Hoài Du. nhị hoàng tử vẫn chưa có hôn phối, bên cạnh cũng không có một thị thiếp nào cả. Trai chưa dựng vợ, gái chưa gả chồng. Gia đình Lâm gia lại không hề thấp. Lẽ nào Đức Phi nương nương muốn ban hôn cho Cố Hoài Du và nhị hoàng tử? Nghĩ như thế, nên sắc mặt Phù Nhã không nhịn được mà trắng bạch ra. Sau khi trừng mắt với Cố Hoài Du một cái, thì lại chạy đến bên cạnh Vệ Thanh Nghiên. Cố Hoài Du đột nhiên bị người khác ghét bỏ, liền thu lại ánh nhìn. Lúc này, hoàng hậu ngồi ở hàng đầu tiên trên khán đài đứng dậy nói: "Cuộc thi săn đầu tiên đã bắt đầu, các vị phu nhân tiểu thư cũng có thể thoải mái đi lại. Phía tây nam có một bãi săn quy mô nhỏ, bên trong là những con thú ngoan ngoãn. Nếu như các vị có hứng thú, có thể đi thử xem." Nam nhân có cuộc thi giữa các nam nhân, nữ nhi cũng có cuộc thi giữa nữ nhi với nhau. Những thú săn được nuôi trong khuôn viên không hung dữ như những con được nuôi trong rừng, nhưng mà vẫn có không ít con khá lớn, ví dụ như hu bào, hồ ly. Nếu như cuối cùng ai săn được nhiều nhất và lớn nhất, thì chính là người thắng của cuộc thi săn này, sẽ được hoàng hậu khen thưởng một phen. Đây là một cơ hội hiếm có. Nghe vậy, tất cả tiểu thư đều loạt xoạt đứng dậy, mỗi người sai nha hoàn đi chuẩn bị đồ, sau đó lần lượt tản ra, đi đến bãi săn. Cố Hoài Du không tính tham gia vào cuộc náo nhiệt đó, bởi vì nàng không biết. Đến cưỡi ngựa nàng còn rất lạ lẫm nữa là, nói chi đến việc ngồi trên ngựa lấp cung bắn tên. Nếu như lúc này gặp phải tai nạn gì, thì mạng nhỏ cũng khó giữ. Trần Hân Lan đứng cách khá xa lại đi đến gần nàng, vừa kéo nàng bước xuống đài vừa nói: "Tỷ tỷ có đi không?" "Muội cũng biết mà." Cố Hoài Du cười nói: "Phong cảnh ở bãi săn đẹp lắm, ta đi vòng quanh ở đây là được rồi." Trần Hân Lan cười cười: "Vậy cũng được, nếu như muội săn được thứ gì tốt, tới đến chúng ta nướng ăn." Cố Hoài Du gật đầu: "Vậy ta chờ tin tốt của muội." Trần Hân Lan nhìn về phía sau, đè thấp giọng nói: "Bản thân thì phải cẩn thận chút. Muội nghe nói hôm qua cầm mỹ nhân có xích mích với tứ công chúa, buổi tối liền làm loạn lên bảo đau bụng. Hoàng thượng sai ngự y xem qua, nhưng lại không chẩn đoán được gì. Từ sau khi cầm mỹ nhân có thai, giả bệnh tranh sủng cũng đã lâu, đến bãi săn còn dở chứng, khiến cho hoàng thượng không vui. Ngài bảo mấy ngày nay nàng ta lo mà nghỉ ngơi cho tốt trong lều đi, rồi phớt tay áo bỏ đi. Tuy là tranh đấu trong hậu cung không liên quan đến chúng ta, nhưng mà quan hệ giữa phi tần và triều đình phức tạp rối ren, ai biết được khi nào thì mình không cẩn thận chọc phải chứ." Trong lòng Cố Hoài Du rung lên, đêm qua nàng nghĩ sớm nên không biết cầm mỹ nhân còn làm loạn lên như thế, lập tức nói: "Ta hiểu mà, bản thân muội cũng nên cẩn thận chút." Trần Hân Lan quất roi ngựa, thấy nha hoàn đã dắt ngựa đến, liền tạm biệt với Cố Hoài Du, sau đó xoay người leo lên ngựa phi về phía bãi săn. Nhìn trên khán đài vắng hơn một nửa, Cố Hoài Du nhấc chân muốn đi, liền nghe thấy Lục Chi nói: "Tiểu thư, muội nghe người ta nói phía sau rừng có một cái hồ, còn có cỏ bông lau, đẹp lắm, chúng ta đi qua đó đi." Cố Hoài Du nghĩ một lát, bây giờ đa số mọi người đều tập trung đến bãi săn rồi. Rừng này cách lều không xa, xung quanh lại được canh phòng nghiêm ngặt, đi tản bộ cho thoải mái cũng rất tốt. Dọc đường đi theo Lục Chi đi về phía rừng, không đến một khắc, trước mắt Cố Hoài Du liền sáng lên. Hồ nước cũng không có lớn lắm, gió nhẹ thổi qua mặt hồ, cỏ bông lau mọc bên bờ hồ dần bay lên, rơi vào trong hình bóng phản chiếu lại trên mặt hồ xanh biếc, đẹp đến không tưởng. Đứng đón gió, Cố Hoài Du vươn hai tay hai chân ra, sự căng chặt từ trong nội tâm dường như cũng được giảm đi mấy phần. Sau khi thở mạnh ra một hơi thật sâu, nàng nhìn Lục Chi nói: "Chỗ vắng vẻ như thế này mà muội cũng tìm được, muội nghe ai nói vậy?" Lục Chi cười cười, tùy tiện đáp: "Hôm qua lúc đi lấy nước nóng, vô tình nghe mấy nha hoàn nói đến, nô tỳ cũng không nhận ra được là nô tỳ nhà ai." Đã nói, trên mặt hồ đột nhiên có con cá chép nhảy lên, sau đó đớp lấy một ngụm cỏ bông lau, liền lập tức lặn xuống nước. Hồng Ngọc bất ngờ lên tiếng: "Tiểu thư, Chúng ta câu cá đi, lát nữa nướng lên. Hương vị chắc là ngon lắm. Sóng nước tỏa ra từng vòng, tâm trạng của Cố Hoài Du chợt tốt lên. Nhưng mà chúng ta đâu có dụng cụ câu. Chuyện này đơn giản thôi. Lục Chi lấy một con dao nhỏ trong ngực ra, hai ba cái liền chặt đứt một nhánh cây. Lúc nhỏ muội không có gì ăn, nên thường bắt cá bên sông. Tiểu thư người cứ đợi đó đi. Rất ít khi nghe muội nói về khi còn nhỏ. Cố Hoài Du nói. Lục Chi nghĩ một lát, trong mắt có thứ gì đó lướt qua thật nhanh, sau đó nói. Phụ mẫu muội mất sớm, cuộc sống khi còn nhỏ khổ lắm. Đúng lúc này, có tiếng vó ngựa vang lên gần đó. Lục Chi im bặt. Mấy người ngẩng đầu lên nhìn, lại chợt thấy Tống Thời Cẩn đang dắt ngựa bước chậm chậm đến. Dưới ánh mặt trời, khóe môi hắn mang theo ý cười khiến người khác mở mắt không ra. Trong lòng Cố Hoài Du chợt khẩn trương lên, nhìn Lục Chi đang cúi đầu ở bên cạnh một cái. Tham kiến Tống đại nhân. Lục Chi và Hồng Ngọc đồng loạt khom gối hành lễ. Tống Thời Cẩn gật gật đầu, nhìn cành cây trong tay Lục Chi, hỏi. Đây là đang chuẩn bị làm gì đây? Lục Chi cúi người nói. Bắt cá à? Cố Hoài Du cười cười như không có chuyện gì, sau đó hỏi. Sao huynh không đi săn? Tống Thời Cẩn nhớ mày không đáp. Tôn Thần Y đứng bên cạnh bắt đầu góp vui. Lẽ nào là cố ý tìm đến đây? Đúng vậy. Tống Thời Cẩn không hề giấu giếm, sau đó nhìn về phía Cố Hoài Du. Tiện nói chuyện một lát được không? Cố Hoài Du còn chưa trả lời, Tôn Thần Y liền kéo Lục Chi và Hồng Ngọc lùi về phía sau một khoảng khá dài. Gió bên hồ thổi cành bông lau lắc lư từng đợt, những bông lau như là lông vũ bay tán loạn trong gió. Tống Thời Cẩn nhìn nàng, hỏi. Sao không đi săn? Cố Hoài Du có qua có lại, cũng không trả lời hắn, mà nói chuyện khác. Không phải là huynh phụ trách an toàn của Hoàng thượng sao? Sao lại đến đây? Tống Thời Cẩn cười nói. Đội hộ vệ theo sau rồi, một lát nữa ta đi ngay. Nói xong, Tống Thời Cẩn liền bước về phía trước hai bước, kéo gần khoảng cách lại một chút, sau đó thấp giọng nói. Hôm qua không tiện nói chi tiết với nàng. Lúc trên người đứng đầu ở cuộc thi săn cuối cùng vào ngày mai, muội theo sát lão phu nhân, hoặc là tốt nhất ở gần chỗ của tứ công chúa. Ngày mai nàng ấy sẽ tới tìm nàng, nàng cẩn thận một chút. Cố Hoài Du lờ mờ đoán được, thấp giọng hỏi. Sẽ có người nhân cơ hội gây sự sao? Còn chưa chắc chắn, nhưng rất có khả năng. Đề phòng trước thì vẫn tốt hơn. Biểu cảm Tống Thời Cẩn nghiêm trọng. Lúc đó ta không có cách nào luôn chú ý đến nàng. Nàng nhất định phải bảo vệ mình thật tốt. Trong lòng Cố Hoài Du dâng lên cảm giác bất an, buột miệng. Vậy còn huynh? Tống Thời Cẩn nhìn chằm chằm nàng, đôi con ngươi đang lái sáng vô cùng. Nụ cười bên môi hắn dần không kìm được nữa, một lát sau mới nói. Nàng yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Cố Hoài Du ngại ngùng nghiêng mặt đi, nhìn về mặt hồ. Cỏ bông lau bay qua trước mắt, bị một ngọn gió thổi một vòng, bay thẳng vào trong đôi mắt không kịp nhắm lại của nàng. Đột nhiên đau đớn, Cố Hoài Du cúi đầu xoa xoa mắt, vẫn không lấy ra được, nhưng lại càng đau thêm. Thậm chí còn khiến cho con mắt còn lại của nàng cũng không mở ra được. Tống Thời Cẩn vội vàng hỏi. Sao vậy? Có thứ gì đó bay vào mắt rồi. Vừa ngứa vừa đau, Cố Hoài Du cố nhịn không dùng tay đi xoa. Tống Thời Cẩn siết chặt nắm tay, kéo tay nàng qua. Đừng nhúc nhích, để ta xem. Mí mắt bị hắn khẽ vạch lên, Cố Hoài Du trợn trắng mắt, trong tròng mắt đầy nước mắt. Đôi lông mi bởi vì đau mà nhăn lại, dáng vẻ đó thật sự là không đẹp chút nào, thậm chí còn khiến cho người khác có chút ngại ngùng nữa. Tự ta làm là được rồi. Nói xong, giống như là chuẩn bị lùi về sau. Tay không bận rộn còn lại của Tống Thời Cẩn kéo vai nàng lại, giọng nói đã trầm lại càng trầm hơn. Nhìn thấy rồi, nàng đừng nhúc nhích, ta thổi cho nàng. Trong rừng rậm, vệ thanh nghiên thật sự không dám tin vào những điều mà mình đang nhìn thấy. Nàng ta cố ý đợi Cố Hoài Du đi trước mới dẫn Phù Nhã đi theo. Lần trước thiệt thòi trong tai nạn, dù sao thì hôm nay nhất định phải đòi lại cho bằng được. Không ngờ, nàng ta đang tính đi qua, thì lại thấy Tống Thời Cẩn dắt ngựa đi đến. Hắn cả người mặc đồ đen, nhìn giống như thường ngày, nhưng cũng lạnh lùng thêm hai phần. Thậm chí cả ngũ quan cũng như đóng băng lại, nhưng lại càng khiến cho Vệ Thanh Nghiên si mê hơn. Nếu như có thể chinh phục hắn, thì sự dịu dàng của hắn sẽ chỉ dành cho mình nàng ta mà thôi. Đáng tiếc, đời không như mơ, sự dịu dàng của hắn đã dành cho người khác. Nàng ta dừng lại ở một nơi xa phía sau hơi chết đi so với hai người, mắt mở to nhìn Tống Thời Cẩn bước về phía Cố Hoài Du, còn cho lui hết nha hoàn, rồi hai người thân mật mà nói gì đó. Một lát sau, Cố Hoài Du ngại ngùng mà nghiêng đầu đi, bị Tống Thời Cẩn kéo phát vào lòng. Ánh mặt trời hơi chói mắt, trong ánh nhìn mơ hồ của Vệ Thanh Nghiên, Tống Thời Cẩn lại đang chậm chậm cúi đầu xuống, hôn lên gương mặt của Cố Hoài Du. Hai người cách nhau rất gần, Cố Hoài Du nhắm mắt cũng có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt khiến người khác yên lòng trên người hắn. Sau khi Tống Thời Cẩn cẩn thận thổi mảnh bông lau đi, hắn cũng không vội vàng tách ra, mà chỉ rủ mắt nhìn nàng. Bởi vì khoảng cách chiều cao, thiếu nữ ngẩng đầu dưới ánh dương, đôi lông mi như cánh bướm mang theo những giọt nước mắt, hơi khẽ rung lên, lấp lánh như đá quý. Bờ môi gần trong gang tấc, đỏ đến chói mắt. Xong chưa vậy? Tuy là nhắm mắt, nhưng Cố Hoài Du vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của hắn, không kìm được hơi né đi rồi hỏi. Bàn tay cầm vai nàng của Tống Thời Cẩn đưa lên mặt nàng, hầu kết chuyển động lên xuống, thấp giọng nỉ non. Đừng nhúc nhích, còn dính ở khóe mắt nữa, ta lấy ra cho nàng. Cố Hoài Du ồ một tiếng, lại ngẩng đầu cao lên chút nữa. Nàng không dám mở mắt ra, cứ sợ cỏ bông lau ngứa ngáy kia lại chạy vào trong mắt theo cái chớp mắt. Đột nhiên trước mắt nàng tối lại, có một bàn tay che đôi mắt của nàng lại, lòng bàn tay rất nóng. Ngũ quan bị phóng to ra, nàng có thể cảm thấy hắn lại cách gần nàng hơn một chút, hơi thở nóng rực gần như là phả lên mặt nàng. Nhịp tim Cố Hoài Du có chút không bình thường. Đang muốn nói gì đó để che giấu, thì tiếp sau đó trên môi nàng chợt ấm, mang theo cảm giác ngứa ngáy như là chỉ chạm nhẹ vào liền rút về. Đôi lông mi run rẩy lướt qua lòng bàn tay, Tống Thời Cẩn buông tay, lúc siết chặt lòng bàn tay cũng lùi về sau một bước. Xong rồi. Cố Hoài Du lắc lắc đầu, thử mở mắt ra nhìn hắn, trên má còn lưu lại nhiệt độ cao, chợt có hơi chột dạ nói, đa tạ. Tống Thời Cẩn cười cười, liếc nhìn ba người đang quay lưng lại đây. Ta phải đi rồi. Chính nàng phải cẩn thận. Có chuyện gì thì tìm sư phụ. Được. Cố Hoài Du gật đầu, thấy sắc mặt hắn bình thường, e là khi nãy chỉ là ảo giác thôi. Xoay người lên ngựa, Tống Thời Cẩn không nhịn được mà nhấc tay lên, ngón tay lướt qua bờ môi, sự mềm mại chạy thẳng vào trong tim. Vệ Thanh Nghiên ở một góc xa chần chừ không di chuyển bước chân, vừa muốn chạy trốn, vừa như tự ngược mà không kìm lòng được nhìn về phía đó. Ánh nhìn như là hận không thể cắt mấy miếng thịt trên người Cố Hoài Du vậy. Phù Nhã lặng lẽ liếc nhìn Vệ Thanh Nghiên một cái, như là tức giận thay cho nàng ta. Tống Thời Cẩn đúng là có mắt không tròng. Vệ Thanh Nghiên đột nhiên xoay đầu lại, sắc mặt u ám. Tống Thời Cẩn cũng là để ngươi gọi sao? Trong lòng Phù Nhã rung lên, ngại ngùng toát miệng cười, cắn răng nói. Ý của ta là, Cố Hoài Du này phóng đã lan nhăng, dụ dỗ Tống đại nhân trước mặt bao nhiêu người. Sao lại không biết xấu hổ đến như thế chứ? Lồng ngực Vệ Thanh Nghiên lên xuống phập phồng, dáng vẻ thân mật của hai người không ngừng chuyển động trong đầu nàng ta. Tức đến mức lửa ghen ghét bùng cháy, không thể nào kìm nén được, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tiện nhân. Vó ngựa dần xa, lúc này Tôn Thần Y mới dẫn hai nha hoàn với sắc mặt kỳ lạ sắp lại gần, nhá nhá mắt với nàng. Bắt cá nữa không? Cố Hoài Du lắc lắc đầu. Không bắt nữa, chúng ta về. Con có chuyện muốn hỏi. Lục Chi thấy ánh mắt của Cố Hoài Du rơi lên người mình, cảm thấy có chút không hay rồi. Tuy nhiên, Chưa đi được mấy bước thì mấy người họ đã bị Vệ Thanh Nghiên và Phù Nhã nhảy ra từ trong rừng chặn đường lại. Lục công chúa. Cố Hoài Du cúi người, giọng điệu bình thản. Vệ Thanh Nghiên nhìn khóe mắt vẫn còn mang theo hơi nước của nàng, lòng bàn tay dần siết chặt lại. Mới nhịn được cơn tức muốn chạy lên xé rách Cố Hoài Du ra thành hai nửa kia xuống. Cố Hoài Du, lúc nãy ngươi làm gì? Lục Chi và Tôn Thần Y đồng thời bước lên trước một bước, len lén bảo vệ Cố Hoài Du. Biểu cảm của Vệ Thanh Nghiên hơi vặn vẹo chút rồi. Cố Hoài Du cao cao mày, lạnh giọng nói. Ngắm cảnh, Lục công chúa có ý kiến gì sao? Vệ Thanh Nghiên bật cười một tiếng, cười lạnh nói. Ngắm cảnh, e là đang dụ dỗ nam nhân của người khác mới đúng. Trong lòng Cố Hoài Du chán ghét, mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói. Lục công chúa ăn nói cẩn thận. Vệ Thanh Nghiên bật cười, khinh miệt nói. Ngươi làm thì cũng làm rồi, còn sợ người khác nói nữa sao? Phù Nhã nói tiếp. Đúng thế, trong kinh thành sao lại có một nữ nhân không biết xấu hổ như ngươi chứ? Vừa nãy ta đã nhìn thấy rõ ràng, ai mà không biết Tống Đại Nhân là phò mã tương lai của Lục công chúa chứ? Vậy mà ngươi dám dụ dỗ Tống Đại Nhân, còn không có liêm sỉ mà hôn nhau ban ngày ban mặt như thế nữa. Hôn nhau? Cố Hoài Du lạnh lùng nhìn Phù Nhã một cái. Tượng đất cũng có ba phần tính tình. Nàng vốn chỉ không muốn dây dưa, nhưng mà nghe lời nói của hai người này, bèn bật cười, nói từng câu từng chữ. Phò mã. Mong Phù đại tiểu thư nói rõ ra. Chức phò mã này là ai ban cho? Đã được hoàng thượng chỉ hôn chưa? Sắc mặt Phù Nhã thay đổi, nhìn Vệ Thanh Nghiên sắc mặt ngày càng u ám bên cạnh, tiếp tục nói. Ngươi đừng quên công chúa có thân phận gì. Ngươi lại có thân phận gì? Ta khuyên ngươi, đừng có mà dây dưa với Tống Đại Nhân nữa. Ngài ấy không phải là người mà ngươi có thể với tới. Vậy thì ngươi lại lấy thân phận gì mà hỏi chuyện này? Cố Hoài Du cố ý muốn chọc tức hai người này, không nhanh không chậm nói. Hai người bọn ta trai chưa dựng vợ, gái chưa gả chồng. Cho dù là có gì, thì có liên quan gì tới ngươi? Vệ Thanh Nghiên nghiến răng nghiến lợi. Nói như vậy là ngươi thừa nhận rồi. Thừa nhận ngươi thích Tống Thời Cẩn. Cố Hoài Du cao cao mày, trong lòng đột nhiên nghĩ lại. Thích sao? Đại khái là thích đi. Nếu như không thích, sao nàng lại phải đối đầu với Lục công chúa như thế này? Những lời nói ra theo bản năng e chính là đáp án rồi. Thấy nàng vẫn mãi không nói gì, Vệ Thanh Nghiên cắn cắn môi. Trong cơn giận dữ, nàng ta giật phắt cái roi trên eo xuống. Không kịp nghĩ ngợi gì mà quất về phía Cố Hoài Du. Đuôi roi rơi xuống một nửa, liền bị Tôn Thần Y bắt lấy. Cút ra. Vệ Thanh Nghiên giật giật tay, không kéo được, nghiêm trọng nói. Con tiện tì nhà ngươi dám dĩ hạ phạm thượng. Tôn Thần Y chớp chớp mắt, buông tay ra ngay lúc Vệ Thanh Nghiên giật roi lần nữa, thấy nàng ta ngã sóng xoài trên mặt đất, giật mình nói. Ây du, công chúa. Người sao vậy? Sao đang yên đang lành lại ngồi xuống đất rồi? Vệ Thanh Nghiên tức giận mà hét lớn lên. Tiện tì, ta giết chết ngươi. Tôn Thần Y cúi người, dưới ánh nhìn tàn độc của Vệ Thanh Nghiên, thong thả nói. Được thôi. Vệ Thanh Nghiên bị tức đến mức muốn hộc máu, bà già này có ý gì? Sao lại dám không coi nàng ta ra gì như thế? Phù Nhã vội vàng đỡ Vệ Thanh Nghiên dậy. Trách móc Cố Hoài Du. Cố tiểu thư dung túng nô tỳ hành hung. Chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ bẩm báo lại với Đức Phi nương nương. Cứ tự nhiên. Cố Hoài Du cúi người hành lễ, nhấc chân muốn rời đi, nhưng lại bị Vệ Thanh Nghiên chặn lại. Đứng lại. Ngươi có thái độ gì thế hả? Ngươi thích làm nhục người khác, thì cũng sẽ bị người khác làm nhục thôi. Công chúa nếu như cảm thấy thái độ của ta không tốt, thì có thể đi tìm Đức Phi nương nương mắc tội, để xử lý ta. Vệ Thanh Nghiên nhìn chằm chằm nàng, nghiêm trọng nói. Đừng tưởng là ta không dám. Cố Hoài Du, ta nói cho ngươi biết. Tống Thời Cẩn là của ta. Ngươi không có tư cách, cũng không xứng mà giành với ta. Ồ, sắc mặt Cố Hoài Du không hề thay đổi. Nếu như không có việc gì khác, ta đi trước đây. Nhìn bóng lưng rời đi của nàng, Vệ Thanh Nghiên cảm thấy mình như là đánh một quyền vào gói bông. Cơn tức thì không xả được, ngược lại mình còn bị xém tức chết. Nàng ta giật gãy hết cỏ bông lau bên cạnh. Bông lau rụng lại dính đầy lên người nàng ta. Phù Nhã hoa hoa tay phủi tan đám bông lau trước mắt, thấp giọng khuyên. Công chúa, người bớt giận. Vệ Thanh Nghiên đột nhiên hít sâu một hơi, bị sặc ho liền mấy tiếng, đẩy mạnh Phù Nhã ra, hét lên mà phủi đám bông lau dính trên người, giận dữ mắng. Ngươi im miệng cho ta, đồ vô dụng. Phù Nhã cúi đầu lui ra một bên, Vệ Thanh Nghiên phì phì mấy tiếng, nhổ hết bông lau lỡ hít vào trong miệng ra, nhìn chằm chằm bóng dáng chủ tớ đã đi xa. Cố Hoài Du, ta không tha cho ngươi đâu. Công chúa, Phù Nhã nhìn một cái vào gương mặt vặn vẹo của nàng ta, cẩn thận dè dặt nói. Mỗi năm lúc đi săn, vẫn luôn có người bị ngộ thương. Vệ Thanh Nghiên hiếp hiếp mắt lại. Vậy thì, trong danh sách ngộ thương năm nay tăng thêm một người nữa, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ cần Cố Hoài Du chết, thì trái tim của Tống Thời Cẩn mới chết. Tống Thời Cẩn không thích nàng ta không quan trọng, nhưng mà tuyệt đối không thể thích người khác. Mặt trời dần lên cao, cơn đau cả người Đức Phi dường như không kìm nén nổi nữa. Sau khi vội vàng chạy về trong lều đốt huân hương lên xông hương một phen, uống một viên thuốc lớn còn mang theo mùi đất tanh, mới có thể nằm nghiêng trên giường, thở hắt ra một hơi thật sâu. Tỉnh Thu cô vội vàng đưa khăn qua, Đức Phi cầm lấy lau lau trán. Vệ Thanh Nghiên liền dẫn theo Phù Nhã giận bừng bừng chạy về. Vừa nhìn thấy Đức Phi, liền nhào vào trong lòng bà ta. Cơn đau còn sót lại trên người Đức Phi chưa có tan đi hết. Bị đụng một cái như thế, bà ta hít một hơi khí lạnh. Nhưng Vệ Thanh Nghiên lại không phát hiện ra, mở miệng lại nói. Mẫu Phi, người nhất định phải làm chủ cho con. Đức Phi thở chậm chậm hai hơi, kéo nàng ta từ trong lòng ra, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Hốc mắt Vệ Thanh Nghiên đỏ lên, bắt đầu khóc thút tha thút thít. Lúc này Phù Nhã mới hành lễ với Đức Phi, giải thích. Lúc nãy công chúa gặp phải Tam tiểu thư Vinh Xương Vương Phủ bên bờ hồ. Nàng ta dám nói năng lỗ mãng với công chúa, thậm chí còn dung túng nô tỳ hành hung. Không có lửa thì làm sao có khói? Đức Phi liếc Vệ Thanh Nghiên một cái. Ta muốn nghe sự thật. Con của bà ta hiểu nhất. Vệ Thanh Nghiên xưa nay không phải là một đứa để cho người khác ăn hiếp. Vệ Thanh Nghiên cắn cắn môi, cấu lòng bàn tay. Mẫu Phi, cô muốn người giúp con giết chết Cố Hoài Du. Đức Phi cao cao mày, trong mắt bà ta, chỉ dựa vào thái độ mập mờ không rõ ràng của Tống Thời Cẩn dành cho Cố Hoài Du, thì Cố Hoài Du này vẫn còn có ích. Trước kia Vệ Thanh Nghiên lén lút làm việc sau lưng bà ta, bị bà ta ngăn chặn giữa đường một lần rồi. Cho ta một lý do. Vệ Thanh Nghiên gần như là nghiến răng mà kể lại chi tiết mọi chuyện nàng ta thấy hôm nay cho Đức Phi nghe. Hai bên có ý với nhau, hôn nhau. Đức Phi cười cười, với tính cách của Tống Thời Cẩn là tuyệt đối không thể làm ra chuyện như thế. Bà ta quan sát Tống Thời Cẩn lâu như thế, gần như là có thể chắc chắn. Hắn là người vì quyền lực mà có thể bất chấp mọi thủ đoạn để bò lên cao hơn. Vệ Thanh Nghiên nói. Đúng vậy, chính miệng Cố Hoài Du thừa nhận rồi. Con mặc kệ. Con muốn giết nàng ta. Con không muốn nhìn thấy nàng ta một ngày nào nữa. Nghiên Nhi, giọng điệu của Đức Phi hơi nặng. Chuyện của nàng ta, mỗi Phi tự có sắp xếp. Con không được làm loạn. Sắc mặt Vệ Thanh Nghiên trắng bệ ra, không dám tin mà nhìn Đức Phi. Mẫu Phi, người thật sự thích nàng ta như thế sao? Có phải là người muốn làm chủ ban hôn cho nàng ta không? Đức Phi xoa xoa huyệt thái dương, có chút hối hận khi nuôi dạy Vệ Thanh Nghiên thành bộ dạng bướng bỉnh như thế này. Mấy ngày nay bà ta có sắp xếp khác, không thể có chút sai lệch nào được. Nhưng mà những chuyện này lại không thể nào nói với Vệ Thanh Nghiên được. Có một số chuyện, những gì nhìn thấy bên ngoài không nhất định là thật. Đức Phi vuốt vuốt tóc nàng ta, thấp giọng nói. Nhưng mà mẫu Phi bảo đảm với con, tuyệt đối không phải là thích nàng ta. Vị thanh niên đang giận dữ, làm sao có thể nghe được câu khuyên nào? Mở miệng liền nói. Vậy sao người không đồng ý con giết nàng ta? Con là công chúa cao quý. Muốn giết một tiện nhân không được thương yêu như nàng ta, không phải là chuyện khó khăn gì. Sao mẫu phi lại ngăn cản con hoài? Đức Phi hít sâu vài hơi, dịu giọng nói. Chuyện này con đừng nóng vội. Tóm lại là có một ngày, mẫu phi nhất định sẽ khiến con được như ý. Vệ thanh niên không cam lòng, qua mấy ngày nữa nói không chừng Cố Hoài Du đã chuẩn bị gả cho Tống Thời Cẩn rồi mất. Đang muốn mở miệng nói chuyện, thì nhị hoàng tử vén màn bước vào từ ngoài cửa. Phù Nhã thẹn thùng mà nhìn nhị hoàng tử một cái, hơi cúi người, thì nghe hắn ta nói. Các ngươi ra ngoài trước đi. Vệ thanh niên ngồi yên không nhúc nhích, cứ nhất quyết bắt Đức Phi đồng ý. Mẫu Phi còn chưa đồng ý thì con không đi. Vệ Tranh cao chặt mày, hỏi. Muội lại muốn làm gì nữa? Con ngươi Phù Nhã xoay tròn, tự gom dũng khí bước lên trước, nũng nịu kể lại mọi chuyện cho Vệ Tranh. Vệ Tranh nghe mà đầu mày dần nhíu chặt lại. Chuyện này không được nhắc nữa. Hắn nhìn về phía Vệ Thanh Nghiên. Khi nào thì muội mới có chút đầu óc chứ? Lần trước ta nói với muội những gì? Vệ Thanh Nghiên mím mím môi, không phục mà nói. Chuyện gì cũng không cho muội làm. Mọi người có chuyện cũng giấu muội. Mọi người vốn chỉ là không thương muội. Vệ Tranh cảm thấy nàng ta thực sự là hết thuốc chữa, nghiêm giọng. Thiên Hành, mang công chúa về lều. Mẫu Phi, người nhìn huynh ấy kìa. Vệ Thanh Nghiên nói với Đức Phi. Đức Phi nhắm chặt mắt. Con về trước đi. Lát nữa mẫu Phi gọi con sau. Vệ Thanh Nghiên thất vọng nhìn ca ca và mẫu Phi mình một cái. Ánh nhìn lướt qua Phù Nhã. Giận dữ mà mang nàng ta đi ra ngoài. Lúc giữa trưa, hoàng đế săn được một con lộc thì hài lòng mà trở về. Hộ vệ mệt mỏi nửa ngày cũng có thể thay ca đi nghỉ ngơi. Phù Kính Chi sau khi giao ngựa cho thủ hạ, thì chuẩn bị quay về liều. Liền bị Phù Nhã giữa đường kéo đến một chỗ kín đáo. Muội nói cái gì? Đức Phi nương nương muốn ta giết Cố tiểu thư. Hắn kinh ngạc mà nhìn Phù Nhã. Phù Nhã cao cao mày, nhìn về phía Vệ Thanh Nghiên đang núp trong bóng râm bên cạnh. Nhỏ tiếng chút, Lục công chúa đích thân mang khẩu chủ đến mà còn giả được sao? Phù Kính Chi suy nghĩ một hồi, bước về phía Vệ Thanh Nghiên. Công chúa, Đức Phi nương nương thật sự ra lệnh như thế. Vệ Thanh Nghiên lấy một lệnh bài từ eo ra, sau khi lắc lư một lát, liền thấp giọng nói. Lừa ngươi làm gì? Mẫu Phi thay đổi chủ ý, không thể giữ nàng ta lại được. Chuyện này, Phù Kính Chi có chút khó hiểu, đêm qua hắn mới nhận được mệnh lệnh. Tìm một cơ hội mà thả người vào trong bãi săn. Chuyện này chỉ cần có chút bất cẩn thôi là sẽ bị giáng tội tru di cửu tộc. Trong thời khắc quan trọng này, lại thêm một mệnh lệnh lấy mạng Cố Hoài Du nữa, thì mức độ nguy hiểm của việc bị lộ chuyện lại tăng thêm mấy phần. Vệ Thanh Nghiên không biết Đức Phi và Vệ Tranh từng dặn dò hắn chuyện gì, cũng không muốn biết. Tóm lại với thân phận là thống lĩnh cấm quân của Phù Kính Chi. Muốn giết chết Cố Hoài Du không phải là chuyện khó. Sao? Ngươi không đồng ý? Hắn ta trừng mắt với Phù Kính Chi. Phù Kính Chi cao mày nhìn về phía Vệ Thanh Nghiên. Thấy nàng ta không hề chột dạ chút nào. Hắn vẫn nghĩ không ra sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Vệ Thanh Nghiên nhếch nhếch khóe môi. Người bị tên Lạc bắn chết trong bãi săn bao nhiêu năm qua có biết bao nhiêu người. Nếu như ngươi sợ một mình làm không xong, thì ngày mai, ta liền sắp xếp người trợ giúp ngươi. Ngươi chỉ cần nhắm chuẩn mũi tên vào nàng ta, nhất định phải một mũi tên bắn chết nàng ta. Sau đó bỏ chạy nhân lúc náo loạn là được. Thần vẫn nên đích thân đi bẩm báo với Đức Phi nương nương thì hơn. Phù Kính Chi chần chừ nói. Mày liễu Vệ Thanh Nghiên dựng lên, duỗi tay chặn Phù Kính Chi lại. Không cần. Độc trên người mẫu phi còn chưa giải hết. Ngươi không cần đi làm phiền bà. Tóm lại, bây giờ lời của ta chính là mệnh lệnh của bà. Phù Nhã cười cười, thấp giọng nói. Ca ca, Đức Phi nương nương trước giờ vẫn luôn yêu thương Lục công chúa. Lời của nàng huynh còn không tin sao? Nếu như vì chuyện này mà huynh đi tìm Đức Phi nương nương, khó tránh khỏi khiến người khác phát hiện ra. Trong bể săn rất không an toàn đó nha. Trong lòng Phù Kính Chi rung lên, lời này của Phù Nhã không hề giả. Trong tối không biết có bao nhiêu đôi mắt đang chú ý hắn. Đến cả nhị hoàng tử cũng từng đưa tin tới nói là nếu như không phải chuyện gì quan trọng, thì không cần phải gặp mặt. Nếu như hắn đột nhiên đi tìm, bị người khác nắm thớp, vậy thì ngày mai khó mà nói rõ ra. Một hồi lâu sau, hắn cuối cùng cũng nhận. Mong công chúa bẩm báo lại với Đức Phi nương nương, thuộc hạ nhất định dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Vệ Thanh Nghiên cười cười, sáp lại gần Phù Kính Chi, thấp giọng nói. Lúc đó, sau khi Phù Kính Chi nhận lệnh liền quay trở về lều, Vệ Thanh Nghiên cũng thở hắt một hơi ra. Cũng may là ngăn hắn lại được, không để cho hắn đi tìm mẫu phi, nếu không thì chắc chắn sẽ lại bị chặn lại. Lúc chập tối, Đức Phi đích thân đến lều của Vệ Thanh Nghiên, dọa cho Vệ Thanh Nghiên hết hồn. Sau khi an ủi Vệ Thanh Nghiên một phen, lại dặn dò nói. Ngày mai con lúc nào cũng phải ở bên cạnh ta, biết chưa? Vệ Thanh Nghiên cười gật gật đầu. Biết rồi ạ. Đợi cho người đi khuất, sắc mặt nàng ta lại trầm xuống. Đi theo sát mẫu phi, chẳng phải là lại khiến cho nàng ta không thể làm bậy thôi sao? Nếu như đã không có ai giúp nàng ta, vậy thì nàng ta tự mình làm. Ngày cuối của cuộc thi săn, bầu không khí liền trở nên u ám hơn hẳn. Bầu trời phía trên bãi săn chất đầy mây đen, sương mù khắp nơi trong rừng rậm núi non, khó mà có thể nhìn thấy gì được. Nhưng tục lệ thì không thể phá vỡ, người đứng đầu cũng sẽ được chọn trong cuộc thi hôm nay. Trên đài cao, hoàng đế chắp tay nhìn hơn một nửa quan viên đang ngồi trên lưng ngựa. Những người đó đều là kẻ chiến thắng săn được không ít thú trong cuộc thi ngày hôm qua. Gió nhẹ lướt qua cỏ, thổi cho áo bào bay phất phơ. Thời tiết không tốt như thế này cũng khó mà làm hỏng hứng chí của hoàng đế được. Ông cao giọng nói. Hôm qua lúc đi săn, Phù Ái Khanh ở trên sườn núi gần đó phát hiện được dấu vết hoạt động của con hổ trắng. Hôm nay nếu như ai có thể bắt sống nó, thì sẽ là người đứng đầu lần này. Chúng thần ở dưới đài nghe vậy, nhất thời đều hứng khởi lên. Hổ là vua của rừng rậm. Trong đó hổ trắng địa vị lại càng cao hơn. Nếu như có thể bắt được thì là đại cát. Chỉ là mấy năm gần đây càng ngày càng ít xuất hiện. Cũng chỉ có lúc tiên đế còn sống, từng có một vị đại thần bắt sống được một con. Từ đó về sau đường quan rộng mở, bước thẳng lên cao. Mãi đến bây giờ thì đã trở thành thủ phủ hai triều. Cao Chính Viễn cười cười sảng khoái. Tuổi tác của ông lớn, nên không đi tham gia cuộc vui này. Chỉ đứng ở đài bên cạnh, cao giọng nói. Vật quý giá như thế, lão thần đã nhiều năm rồi cũng chưa nhìn thấy. Hoàng đế cười nói. Hay là Khanh cũng đi cùng đi, để cho đám hậu bối này quan sát sự anh dũng năm xưa của Khanh. Cao Chính Viễn lắc lắc đầu, tiếc nuối nói. Thần già rồi. Sự uy dũng trên lưng ngựa năm xưa e là đã không còn nữa rồi. Hoàng đế cười cười, thu lại ánh nhìn. Nếu như vật cát tường như thế xuất hiện, vậy thì trẫm lại treo thêm một giải thưởng nữa. Cố Hoài Du đứng bên cạnh Lục công chúa, ánh nhìn lướt qua nhị hoàng tử và tam hoàng tử phía trước. Biểu cảm của hai người này đều mong mỏi muốn thử sức, không hề thấy có chút lo lắng nào. Nhưng mà trực giác đối với nguy hiểm của nàng vẫn khiến nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Dưới đài có cung nữ bưng một cái khay chậm bước đến. Cung nữ đi ở phía đầu dáng người thon thả. Bước chân nhẹ nhàng. Hai tay hơi nâng cao trước ngực. Trên cái khay đặt một con dao găm ngắn cỡ ngón tay. Vỏ dao khảm đá quý lớn. Phía sau có hai cung nữ khác theo sau. Một người hai tay cầm một cái cung. Trên thân cung được làm bằng vàng thuần. Dây cung không nhận ra được là chất liệu gì, nhưng mà trong bầu không khí u ám này vẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Còn người còn lại thì cầm mấy mũi tên bằng vàng. Sau khi ba người bước lên đài, cúi đầu rũ mắt đứng sau lưng hoàng đế. Ba món bảo vật này, nếu như hôm nay ai săn được hổ trắng, thì trẫm liền ban cho người đó. Nếu như không săn được, thì người chiến thắng chỉ được ban một món mà thôi. Nói xong, ba cung nữ kia liền nhấc bước lên trước, đưa ba vật trong khay cho mọi người nhìn. Cung nữ dẫn đầu lúc đi đến bên cạnh hoàng thượng, thì bàn tay vừa lướt qua cái khay liền nắm chặt con dao găm, rút nó ra mạnh mẽ đâm thẳng về phía tim hoàng thượng. Đinh một tiếng, kim loại và đá va vào nhau, một viên đá bắn tới theo gió, không nghiêng không lệch mà nhắm trúng vào cổ tay cung nữ đó. Con dao găm chém sắc như chém bùn, cắm thẳng xuống mặt sàn bằng gỗ, đâm sâu vào ba phần. Gần như là đồng thời, Tống Thời Cẩn phi thân lên, hơi rơi lại phía sau là nhị hoàng tử đang xách kiếm lao đến. Một kích không trúng, cung nữ kia nghiêm giọng hét. Cổ hoàng đế, giao mạng đi. Nói xong thì hai người phía sau liền rút nhuyễn kiếm ở eo ra, đồng thời tấn công về phía hoàng đế. Ba người kia đã được huấn luyện, võ công khá cao. Sau khi bị Tống Thời Cẩn chém mất một người, thì cung nữ dẫn đầu hét lên một tiếng. Có vài người ở trong khu rừng sương mù trắng xóa lao ra. Bất kể già trẻ lớn bé gái trai, chỉ cần là người trắng trước mặt, thì đều sẽ trở thành đối tượng tấn công của thích khách. Quan văn, phụ nữ dưới đài làm gì đã thấy qua cảnh tượng như thế này? Đồng loạt hét lên rồi chạy tán loạn. Lý Ngọc vội vàng hét lớn. Hổ giá, hổ giá. Con ngựa bị dọa sợ sau khi đạp tán loạn thì vứt người ở trên xuống chạy như điên mà lao ra khỏi bãi săn. Biến cố gần như là xảy ra đồng thời. Người phản ứng nhanh nhất là Long Lân vệ, lập tức bảo vệ hoàng đế xuống đài. Phù Kính Chi vẫn luôn núp ở chỗ tối mà nhìn. Cung trong tay đã kéo đến cực hạn. Ánh nhìn khóa chặt trên người Cố Hoài Du trong đám người. Hắn nhất định phải bảo đảm một mũi tên giết chết nàng mới có thể tạo thành tai nạn ngoài ý muốn trong cơn hoảng loạn được. Cố Hoài Du cố hết sức giấu mình trong đám người, nhạy cảm mà phát hiện ra hình như nàng bị người ta nhắm trúng rồi. Cảm giác bén nhọn ở lưng đó cực kỳ không tốt. Người tán loạn hét lên đã tách nàng và Tứ công chúa ra. Trong dòng người chen chúc có một bàn tay đẩy từ phía sau ra. Cố Hoài Du chuẩn bước chân lại, lúc người đó đẩy về phía nàng, đột nhiên lùi một bước lớn về phía sau, rồi chợt quay người lại, nắm lấy đôi bàn tay đó. Không hề bất ngờ, đó chính là Phù Nhã. Phù Nhã không ngờ Cố Hoài Du lại phản ứng nhanh như thế, dễ dụa muốn rụt tay về. Hai người dần dần đi đến mép của đoàn người. Phù Kính Chi nhắm chuẩn thời cơ, buông tay ra, mũi tên đã rời khỏi dây cung. Bước chân Cố Hoài Du lệch đi, mượn sức lùi về sau để đổi vị trí của hai người. Mũi tên lướt gió vù vù liền ngay lập tức đâm xuyên qua vai phải của Phù Nhã. Nhưng nàng đã tính sai sự tàn độc của Phù Kính Chi. Đầu mũi tên đâm thẳng vào khớp xương sau lưng Phù Nhã, mà lực đạo chỉ giảm đi một nửa. Cả người Phù Nhã ngã về phía Cố Hoài Du như một bao cát. Vì để trà trộn vào trong đám người, Phù Nhã cố ý mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu sắc rất bình thường. So với các quý nữ có ở đây, rất nhiều người cũng mặc màu giống vậy. Phù Kính Chi cũng không kịp suy nghĩ là đã bắn trúng ai. Nhân lúc Cố Hoài Du đang lui vào chính giữa, thì kéo cung bắn mũi tên thứ hai. Gần như là đồng thời, hoàng đế đang bị người vây quanh cũng đi đến chỗ đó. Khóe mắt sáng lên, liền thấy một mũi tên từ phía xa đang bay vèo tới hướng của ông. Các hộ vệ còn đang bận chiến đấu với thích khách, hoàng đế hầu như là bị kẹp ở giữa, không thể nhúc nhích được gì. Mắt thấy mũi tên đó càng ngày càng đến gần, chợt ông nhận thấy có một thiếu nữ đột nhiên lao ra từ trong đám người. Sau khi bước loạn choạng vài bước thì đẩy mạnh ông ra. Cẩn thận! Một tiếng vang đinh thật lớn, hoàng đế mở to mắt nhìn mũi tên kia đâm thẳng vào lồng ngực nàng. Người nàng dần dần đổ xuống trước mặt ông. Cố Hoài Du chỉ cảm thấy lồng ngực bị một lực thật mạnh xuyên trúng, nhất thời không thở được, trước mắt tối đen từng chập. Hai chân nàng mềm nhũn, cả người đổ về phía sau. Hoài Du! Hai mắt Tống Thời Cẩn đỏ ao, sự bén nhọn trên tay lại tăng thêm ba phần. Một kiếm đâm chết một tên thích khách áo đen, sau đó nhảy về bước đón lấy Cố Hoài Du. Tiểu Ngư Nhi, gần như là đồng thời, Tôn Thần Y cũng hét lớn lên. Trong tình thế khẩn cấp, ông dùng giọng của chính mình theo bản năng. Cao Chính Viễn được hộ vệ bảo vệ xuống dưới đài, cả người run lên, gần như là run rẩy mà nhìn về phía âm thanh vang lên. Lúc này, hoàng đế đột nhiên hét lên. Thẳng phía trước, bắt lấy tên thích khách bắn tên. Long Lân vệ bảo vệ bên cạnh ông lập tức phân cho hai người đi, xuyên qua đoàn người dày đặc, bắt lấy Phù Kính Chi chạy được nửa đường đè xuống đất. Còn lại, cuộc náo loạn trong bãi săn rất nhanh liền được trấn áp. Thích khách bị chém giết hơn phân nửa, chỉ giữ lại vài tên còn sống. Lúc này vệ tranh mới thu trường kiếm lại, dặn dò. Giữ người sống, đợi phụ hoàng thẩm vấn. Những người khác thì kiểm tra người bị thương, mời ngự y đến. Cả bãi săn chật vật không thôi, Cao Chính Viễn không lo được nhiều. Dùng cả hai tay hai chân bò lên đầu cao từ phía dưới, nhìn về phía mấy người Cố Hoài Du rồi chạy qua. Ánh nhìn khóa chặt trên người Lâm Ma Ma, có chút không xác định, rốt cuộc khi nãy là mình nghe nhầm hay xuất hiện ảo giác. Đầu mũi tên kẹt ở vị trí chính giữa xương quai xanh của Cố Hoài Du, đâm vào không sâu lắm. Nhưng Tống Thời Cẩn ôm Cố Hoài Du lại không dám tùy tiện nhúc nhích. Hắn chỉ cảm thấy máu trong người lúc này như là đông cứng lại. Sự lạnh lẽo trong lòng dần dần lan vào xương tủy. Tôn Thần Y mang gương mặt của Lâm Ma Ma, nhìn thấy hoàng đế thu lại ánh nhìn sau khi quan sát mình một phen, thì cắn cắn môi, vẫn chạy lên. Cố Hoài Du mặc một bộ đồ cưỡi ngựa, nên nhìn không ra thương thế như thế nào. Tôn Thần Y quan sát một cái, sau đó thở nhẹ một hơi, vỗ vỗ vai Tống Thời Cẩn, nói. Không sao, nín thở, đỡ con bé dậy. Trong đầu Tống Thời Cẩn đột nhiên nhớ tới dáng vẻ vạn tiễn xuyên tâm của mình ở đời trước. Không dám đi nhìn vết tên bắn ở ngực nàng, sợ là kết quả khiến hắn không thể chịu được. Tôn Thần Y thở dài một hơi, sau đó trực tiếp nắm chặt lấy thân tên, kéo mũi tên ra. Xem này, đâu có bị thương. Nói xong liền vứt mũi tên đi, đưa ngón cái ra, cố gắng ấn vào huyệt nhân trung của nàng. Cuối cùng thì Cố Hoài Du cũng không có bị thương thật, chỉ cần hơi kích thích huyệt đạo là nàng liền tỉnh lại. Tôn Thần Y và Tống Thời Cẩn vội vàng đỡ nàng dậy. Còn chưa kịp đứng vững, thì một miếng ngọc bị vỡ làm hai mảnh rơi ra từ thắt lưng của nàng. Hoàng đế hiếp mắt nhìn, ánh mắt nhìn vào miếng ngọc rơi trên mặt đất, thở nặng nề hai hơi. Sau khi nhìn Tống Thời Cẩn một lần nữa, thì sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, nhất thời hiểu rõ mấy phần. Trong lòng Cố Hoài Du run lên, vội vàng ngồi xuống, nhặt mảnh vỡ của ngọc lên. Lại kéo sợi chỉ đỏ đó ra nhìn một cái. Miếng ngọc vốn được nối với sợi chỉ đỏ bị chia làm hai, bây giờ chỉ còn trơ trọi mỗi sợi dây. Chính là thứ này đã đỡ một mũi tên thai nàng. Cố Hoài Du siết mảnh ngọc vỡ cười cười, điều mà trước kia đáng đo hồi lâu, ngay khi nàng tưởng lầm là mình bị trúng tên, liền hóa thành sự hối hận không thôi. Nàng sống lại một đời là vì điều gì chứ? Ngoài việc báo thù ra, e là còn một chuyện, chính là không nuối tiếc gì. Sau khi nàng mở lòng ra, liền quay đầu lại cười cười với Tống Thời Cẩn. Nàng nói, đa tạ. Trong lòng Tống Thời Cẩn rung lên, cùng một nụ cười, nhưng lần này có thứ gì đó đã khác đi rồi. Cao Chính Viễn ở bên cạnh tròng mắt như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, đôi mắt trũng sâu dường như hơi đỏ lên. Ông rung giọng hỏi. Cố tiểu thư, thứ này của người. Từ đâu mà có? Cố Hoài Du hiếm khi có chút ngại ngùng, đang muốn mở miệng. Nhị hoàng tử liền xách trường kiếm còn đang rỉ máu đến, ngắt lời mọi người. Phụ hoàng, thích khách đã bắt được. Phù tướng quân đã áp giải người về. Hoàng đế phất phất tay, cao mày nói. Lập tức áp giải về kinh, đích thân trẫm thẩm vấn. Nhị hoàng tử ôm quyền cúi người. Dạ. Đợi chính là đợi câu nói này của hoàng thượng. Trong lòng đang lúc đắc ý, hắn ta lại thấy Long Lân vệ bắt Phù Kính Chi đã bị bẻ gãy hai tay tới trước mặt. Vệ tranh gần như là cứng người ngay tại chỗ, máu trong người đông cứng lại. Phản ứng đầu tiên là Phù Kính Chi bị người khác phát hiện rồi, hắn ta xong đời rồi. Hoàng thượng, thích khách bán tên đã bắt được, là thống lĩnh cấm quân Phù Kính Chi. Long Lân Vệ mặc đồ đen nói. Nhịp tim Vệ Tranh đập nhanh mấy phần, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, không thể tin mà nói. Phù Kính Chi, ngươi làm gì vậy hả? Hoàng đế nhìn hắn ta một cái, mặt không biểu cảm. Áp giải xuống dưới, để cho Long Lân Vệ đích thân áp giải cùng với đám thích khách lần này, nhốt vào tử lao. Nếu như đã có liên quan đến Phù Kính Chi, vậy thì Phù tướng quân cũng phải phối hợp điều tra, cùng Vệ Kinh với đội hộ vệ chờ hầu đi. Sắc mặt Vệ Tranh không chút thay đổi. Dạ, Nhi thần lập tức làm ngay. Ngày cuối cùng của cuộc thi săn bắn lại xảy ra chuyện như thế, yến tiệc buổi tối liền bị hủy bỏ. Sau khi hộ vệ dọn dẹp xong mọi thứ, sai người thống kê lại số lượng người bị thương, hoàng đế liền hạ lệnh, lập tức khởi hành về kinh. Chuyện này thương vong nhiều nhất là cung nữ và nha hoàn, các phu nhân và quý nữ khác nhiều nhất chỉ bị trẹo chân hoặc trầy xước. Trừ Phù Nhã, nàng ta bị Phù Kính Chi bắn xuyên tên qua vai. Bây giờ mạng nhỏ có thể giữ được hay không? Còn chưa biết. Chỉ có thể theo Phù Lang về kinh thành trước thôi. Cố Hoài Du ngồi trong lều, đợi Hồng Ngọc và Lục Chi thu dọn hành lý. Trong tay vẫn còn cầm miếng ngọc vỡ. Tiếc nuối không thôi. Thứ quý giá như vậy cứ thế mà vỡ mất rồi. Trước khi đi, hoàng đế lại đột nhiên triệu tập mọi người lại. Chỉ là lần này, cấm vệ quân canh chừng xung quanh đông hơn rất nhiều. Đầu tiên là ông trách cứ thích khách một phen, sau đó liền chuyển chủ đề, đột nhiên nhìn xuống dưới nói. Tam tiểu thư Vinh Sương Vương Phủ ở đâu? Dưới ánh nhìn kinh ngạc của lão phu nhân, Cố Hoài Du chậm bước lên trước, quỳ gối hành lễ với hoàng đế đang ngồi trên cao. Thần nữ Cố Hoài Du khấu kiến hoàng thượng. Hoàng đế cười cười, ánh mắt nhìn Cố Hoài Du có chút kỳ lạ, giọng điệu có chút thân thiết. Mau đứng dậy đi. Người có công cứu giá, có muốn ban thưởng gì không? Cố Hoài Du hơi mỉm cười, giọng nói chân thành. Chẳng qua chỉ là một việc không quan trọng, thần nữ không dám đòi thưởng à? Khiêm tốn như thế, trẫm rất thích. Hoàng đế gật gật đầu, cười nói. Mọi người nghe thế mà trong lòng rung lên, không hiểu hành động này của hoàng thượng là có ý gì, bao gồm cả Cố Hoài Du. Trong lòng nàng rung lên, thậm chí còn có một số quý phụ nghĩ là có khi nào hoàng đế sẽ thu Cố Hoài Du vào cung không nữa. Ai ngờ, hoàng đế lại nói, nếu như đã có công, vậy thì phải thưởng. Trẫm không lý nào lại để cho ngươi chịu hoảng sợ một cách vô ích như thế được. Trẫm nhớ là lúc nhỏ thân thể ngươi không tốt lắm, nên liền ban cho ngươi chức An Bình quận chúa. Thế nào? Đức Phi đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, liếc nhìn Vệ Thanh Nghiên đã cắn môi đến trắng bệch một cái, đột nhiên cười nói. Hoàng thượng, việc này e là có chút không thỏa. Hoàng đế ồ một tiếng, cũng không giận, mà chỉ hỏi. Không thỏa chỗ nào? Đức Phi cười nhìn Cố Hoài Du. Đứa bé này thật sự là khiến người ta yêu thích. Nhưng mà hoàng thượng quên rồi sao? Vinh Sương Vương Phủ đã có một vị quận chúa. Nếu như người lại phong thêm một vị nữa. Ngập ngừng, bà ta mới nói tiếp. Không bằng là thưởng cho chút vàng bạc trang sức. Con gái đều thích nhất những thứ này. Lời này của Ái Phi rất đúng. Hoàng đế gật gật đầu. Ngay khi Đức Phi cho là ông đã đồng ý, thì ông lại nói. Nếu đã như thế thì ban chức huyện chủ đi. Trẫm đột nhiên nhớ ra. Mấy ngày trước có nghe nói ngươi vẫn chưa có hôn ước. Cố Hoài Du không đoán được hoàng đế đang có ý định gì, chỉ đành cung kính đứng một bên mà nghe. Nói đến chuyện này, thần thiếp cũng có chuyện muốn nói. Đức Phi dịu giọng nói. Thần thiếp vừa gặp nha đầu này liền cảm thấy có duyên, khiêm tốn có lễ nghĩa. Người cũng rất là xinh đẹp, trong lòng rất yêu thích, mong hoàng thượng hứa gả con bé cho. Hoàng đế phất phất tay, ngắt lời Đức Phi. Cũng không hỏi bà ta rốt cuộc là muốn gì. Nhìn Tống Thời Cẩn đang đứng trước mọi người. Vừa hay, Tống đại nhân cũng đã đến tuổi thành thân từ lâu. Trong chuyện này vẫn chưa có quyết định. Hôm nay trẫm cũng muốn làm nguyệt lão một lần. Tìm một người vừa ý cho hắn. Trước tiên là đính ước trước. chỉ đợi đến lúc Cố tiểu thư cập kê thì trẫm liền đích thân chủ hôn cho hai người. Bầu trời của bãi săn lập tức tựa như có một tia sét giáng xuống, giống như đánh vào trong đầu mọi người. Dọa đến mức tay kêu ù ù, một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn được. Rốt cuộc là hoàng đế có biết mình đang làm gì không vậy? Đức Phi nghe lời này lại đột nhiên cảm thấy mình có phải là đã mắc mưu của hoàng thượng hay không nữa. Nếu không phải là bà ta ngăn chặn việc ban chức quận chúa cho Cố Hoài Du, hoàng đế cũng không thể nào tiện thể nhắc đến chuyện ban hôn cho Cố Hoài Du và Tống Thời Cẩn. Có vài chuyện, nhắc được một lần, nhưng không được nhắc lần thứ hai. Vừa nãy bà ta đã ngăn chặn một lần, nếu như bây giờ lại mở miệng, chỉ sợ sẽ khiến hoàng thượng chán ghét. Lão phu nhân lặng lẽ nhếch nhếch khóe môi. Tống đại nhân tốt nha. Không có ai tốt hơn nữa. Sau này nếu Đức Phi muốn làm gì đó, thì cũng phải cân nhắc thật kỹ rồi. Nhưng Vệ Thanh Nghiên lại siết chặt lấy hai bàn tay. Nàng ta không ngờ rằng, hành động lần này không những không giết được Cố Hoài Du, mà còn mất một phù kính chi không nói. Ngược lại còn biến khéo thành vụng, khiến cho Cố Hoài Du lập được công. Thậm chí Vũ Hoàng còn thiên vị đến mức không để ý đến tâm trạng của nàng ta, mà ban hôn cho Cố Hoài Du và Tống Thời Cẩn. Nhưng dựa vào cái gì chứ? Là nàng ta thích Tống Thời Cẩn trước, dựa vào cái gì mà Cố Hoài Du đến sau có thể có được? Rốt cuộc thì ai mới là con gái của Phụ Hoàng chứ? Trong bãi săn yên ắng không có tiếng động, không ai dám nói chuyện. Hoàng đế quan sát Cố Hoài Du một cái, nàng hơi cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm. Nhưng mà hai tay đột nhiên đỏ ửng lên, nên vẫn khiến cho hoàng đế cảm thấy vui vẻ với quyết định anh minh của mình. Phụ Hoàng thường nói, dưa hái xanh không ngọt, người chẳng hỏi han gì đến Cố tiểu thư đã ban hôn cho nàng như thế. Sao biết có phải là dưa hái xanh hay không? Còn có Tống đại nhân nữa, xưa nay không gần nửa sắc. Sao người biết là hắn có muốn cưới Cố tiểu thư không chứ? Vệ Thanh Nghiên cấu vào lòng bàn tay, cố gắng đè ép ngọn lửa ghen tị trong lòng, để không nói ra những lời còn quá đáng hơn nữa. Hoàng đế không vui mà nhìn Vệ Thanh Nghiên một cái. Thân ngồi ở vị trí cao đã lâu. Đối với những tiếng phản đối mình này, đương nhiên là ông không thế rồi. Nhưng mà dù sao thì Vệ Thanh Nghiên cũng là con gái ông. Lời này ông cũng đúng là đã từng nói với Vệ Thanh Nghiên. Nên chỉ đành nhìn về phía Cố Hoài Du, hỏi. Là trẫm đã sơ ý rồi. Nha đầu, ngươi có bằng lòng không? Tống Thời Cẩn vẫn luôn không nói gì chợt lo lắng trong lòng. Hắn đã đoán được là Cố Hoài Du có lẽ sẽ từ chối. Tuy là hắn hy vọng nàng có thể gả cho hắn, nhưng chuyện ép buộc nàng, hắn vẫn không muốn làm. Nên lúc đó hắn liền quyết định, nếu như Cố Hoài Du từ chối, thì hắn sẽ giúp nàng một phen. Cao Chính Viễn cúi đầu đứng ở hàng đầu tiên, một lát thì nhìn Cố Hoài Du, một lát lại nhìn Tống Thời Cẩn, sau đó lại nhìn Lam Ma Ma. Trong lòng ông có ngàn vạn suy đoán, ngớ ngái đến mức muốn hỏi cho rõ ràng. Vệ Thanh Nghiên gần như là quên luôn hít thở, thậm chí con ngươi nàng ta còn có chút ửng đỏ. Nhìn chằm chằm Cố Hoài Du, nhìn dáng vẻ đó giống như là chỉ cần nàng đồng ý thì sẽ nhào lên ăn sống nàng ngay lập tức. Đức Phi lặng lẽ đưa mắt với Tĩnh Thu cô một cái, bà ta liền âm thầm đứng sau lưng Vệ Thanh Nghiên, chỉ sợ nàng ta làm ra chuyện gì ngốc nghếch. Cố Hoài Du siết siết mảnh sắc nối ngọc còn sót lại với sợi chỉ treo trước lồng ngực nàng. Sau khi mở lòng ra, tâm trạng đã hoàn toàn khác xưa. Có vài thứ không thử thì làm sao biết được kết quả là tốt hay xấu. Cùng lắm thì lại lui về sống cô độc đến già thôi. Thần nữ bằng lòng. Nụ cười trên mặt Tống Thời Cẩn đột nhiên sáng lên. Hoàng đế vừa nhìn, thái độ này thì còn cần gì phải hỏi nữa. Sau khi cười lớn lên, mới ra lệnh cho mọi người khởi hành về kinh. Vệ Thanh Nghiên muốn mở miệng nói gì đó, lại bị Tĩnh Thu bịt miệng kéo đi. Suốt cả dọc đường, nụ cười trên mặt Tống Thời Cẩn không hề tắt đi. Trong lòng mọi người cũng dần hiểu ra, thánh chỉ ban hôn đến một cách bất ngờ, có vẻ như là giống chính hắn tự mình cầu được thì phải. Cao Chính Viễn ngồi trong xe ngựa ở phía xa, nhìn bóng lưng Tống Thời Cẩn, dần dần ngay ra. Sau khi về Vinh Xương Vương Phủ, Cố Hoài Du chỉ vừa mới thu dọn hành lý xong,